Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 1055, kiếm 15 tỷ. Converter dung kiều cầu phiếu, không có gì phát sinh. Lý Chí cười lắc đầu. Ngươi gạt người. Lý Tử Yến trợn to mắt, thở phì phò nói, thằng nhóc ngươi có phải hay không quá không đem ta coi ra gì. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Cái này, thật giống như thật không có. Lời này lại là kể từ đâu à? Hừ, Lý Tử Yến hừ lạnh nói. Còn nói không có, ta bị Mộc Tử Hiên mang đi sau này. Các người một chút việc cũng không phát sinh. Làm ta là trẻ con 3 tuổi tử nha. Ta có tin hay không? Khẳng định còn có câu chuyện. Nói, nói nhanh một chút. Không nói, tối nay ngươi cũng không cần ngủ. Lý Chí cười một cái, lầm bầm câu, bây giờ cách buổi tối còn xa lắm. Lý Tử Yến giơ quả đấm nhỏ, hướng hắn thị uy, uy hiếp nói, có tin ta đánh ngươi hay không nha? Nói, nói, nói còn không được sao? Lý Chí vẻ kiêu ngạo không biết làm sao, cũng chính là cảm giác cô nàng này không tệ. Nếu không, ai sẽ quản nàng, vậy thì đúng rồi sao? Lý Tử Yến cười đùa, trên mặt tức giận mau, biến mất nhanh hơn, nói đi, ta nghe đây. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, ngươi đi sau này, cũng không phát sinh cái gì. Ta không phải từ Ngọc Thạch Hiên mua một đống phỉ thúy nguyên thạch. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có chuyện làm, cho nên dứt khoát sẽ để cho Ngọc Thạch Hiên công nhân đem ta những cái kia phỉ thúy nguyên thạch tại chỗ cho cắt ra. Tại chỗ cắt ra, Lý Tử Yến trừng hai mắt, cắt đứt Lý Chí nếu. Nói, người ngu nha, người Tần gia còn ở đây, lại không chạy mau đường. Còn có tâm tình ở nơi nào cắt đá, người thật không sợ người ta thủ tiêu ngươi nha. Lý Chí cười không giải thích cái gì. Chạy, đó là không thể nào. Hắn còn muốn câu cá, chơi đây. Lý Tử Yến xem Lý Chí không nói lời nào, cũng biết tên này chủ ý thật, cầm hắn không có biện pháp. Bất quá người nếu hoàn hảo không hao tổn trở về, đã nói lên cũng không có việc. Nói tiếp, đánh lại đoạn ta, ta liền không nói à. Lý Chí cười nói câu. Lý Tử Yến hướng hắn cau một cái mũi nhỏ, lầm bầm câu, hừ, nóng này còn thật lớn. Không để ý tới nàng, Lý Chí tiếp tục nói cắt đá sự việc, liên tiếp cắt tăng 3 tảng đá, hơn nữa còn đều là cao nước loại phỉ thúy liêu tử. Để cho con bé này, nghe ré bất ngờ, hoa hoa trực khiếu, cái miệng nhỏ nhắn một cái kính nhi lẩm bẩm, thần kỳ, quá thần kỳ, không tưởng tượng nổi, Lý Chí nói 3 loại phỉ thúy. Bất kỳ một loại liêu tử đều là cực phẩm, có thể gặp không thể cầu cái loại đó. Hắn đến tốt, lại liên tiếp cắt đi ra 3 khối, nói hắn là gặp vận may, đã không có thể đại biểu vận khí tốt. Loại này, vận khí, sợ đã là trước không có người sau cũng không có người liền đi. Những cái kia liêu tử đâu? Lý Tử Yến khẩn trương hỏi. Lý Chí cười nói, mang về. Lý Tử Yến nháy mắt một cái, nhẹ giọng nói, Tần gia người, không động sao liền ngươi. Đoạt ta, Lý Chí nghiền ngẫm mà cười nói, bọn họ dựa vào cái gì cướp ta. Nói sau, bọn họ trước mặt mọi người, cho dù là bọn họ chó má Tây thành Tần gia, cũng không dám ngay trước mọi người cướp đoạt đi. Lý Tử Yến nhỏ giọng thầm thì câu, đó cũng không nhất định nha. Ở to lớn lời trước mặt, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Thật đem Lý Chí cho cướp, vậy hắn có biện pháp gì? Chỉ cảnh sát tới truy xét, người ta đã sớm đi. Đến lúc đó mọi người đông xả tây xả, hắn đồ, thật đúng là không nhất định có thể đòi về được. Bất quá, không có bị cướp đi, đó chính là chuyện tốt. Sau đó thì sao? Lý Tử Yến biết, khẳng định còn biết có sau này. sẽ không cứ như vậy thật đơn giản kết thúc hết. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, sau đó Tần gia người đỏ con mắt ta, cái nhóm này Phỉ Thúy Nguyên Thạch Phi muốn mua tới, ta chỉ bán cho bọn họ rồi. Bán cho bọn họ? Lý Tử Yến trừng hai mắt, hỏi, tại sao phải bán cho bọn họ? Giá bao nhiêu cách bán cho bọn hắn? 15 tỷ. Lý Trí cười nói, nhiều ít. Lý Tử Yến còn lấy là mình nghe lầm đâu. Để cho Lý Trí lại riêng biệt giá cả cho lập lại một lần. Mới há to mồm, hóa giải một lúc lâu, mới lên tiếng, người những cái kia Phỉ Thúy Nguyên Thạch, hình như là xài hơn 300 triệu, từ Ngọc Thạch Hiên trong tay mua được, đúng không? Lý Trí gật đầu cười, đúng, 300 triệu ra gật đầu. Sau đó, 15 tỷ, bán cho người Tần gia, dòng giã kiếm 50 lần, liền không dùng 2 giờ. Lý Tử Yến thật không biết mình nên nói cái gì cho phải. Vậy cái gì Tây Thành Tần gia người, có phải hay không ngu nha? Nếu như không phải là thiếu lòng, làm sao sẽ tiêu phí lớn như vậy giá cả? Từ Lý Trí trong tay mua như vậy Phỉ Thúy Nguyên Thạch đây. Lý Trí cười lắc đầu, nói, người đây có thể nói sai rồi. Người ta không ngốc, một chút đều không ngu đâu. Sợ rằng người Tần gia trong mắt, bỏ mặc mình có thể từ người Tần gia cầm trong tay đi bao nhiêu tiền, người ta cũng có thể lấy về đi. Nếu không phải có ý nghĩ này, Tần gia người trung niên cũng không khả năng chuyển cho Lý Trí. Nhưng là trên cái thế giới này, có rất nhiều sự việc đều là không nghĩ tới. Không phải sao? 15 tỷ tiền mặt, còn không coi là ngươi cắt đi ra ngoài vậy 3 khối cực phẩm Phỉ Thúy Liêu Tử. Có đúng hay không? Lý Tử Yến hỏi tới. Lý Trí cười nói, đúng, chúng ta cắt đi ra ngoài Liêu Tử, đâu còn có thể ở bán rẻ cho bọn họ. Ta trong đầu vừa không có nước vào. Lý Tử Yến cười khổ nói, đúng nha, trong đầu ngươi là không có nước vào. Có thể người Tần gia trong đầu nước vào rồi nha. Lý Trí nhún vai một cái, vậy thì không đóng hắn chuyện gì. Còn dư lại Phỉ Thúy Nguyên Thạch bên trong, xảy ra cái gì tốt Liêu Tử liền sao? Lý Tử Yến lại nghĩ tới một cái vấn đề, không nhịn được hỏi. Lý Trí cười nói, không, có một khối coi là một khối, toàn bộ cắt hư, toàn bộ cắt hư. Lý Tử Yến trợn to hai mắt, chuyện này không khoa học à? Theo nói những cái kia cũng đều là Ngọc Thạch Hiên trong kho hàng Phỉ Thúy Nguyên Thạch, thuộc về kho giấu, biểu hiện hẳn cũng không kém được chỗ nào, đều đang cắt hư, đây có điểm không nói được, trừ phi ai làm tay chân gì, chỉ có như thế giải thích mới giải thích thông. Không tốt, chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc hồi Hải Thành đi. Lý Tử Yến nghĩ đến cái gì, đột nhiên mặt liền biến sắc, kêu nói, Lý Trí ngồi ở chỗ đó, lại không có động địa phương, cười lắc đầu, hôm nay đã không đi được, ngày mai rồi hãy nói, dù sao trở về cũng không có chuyện gì, còn không bằng ở lại chỗ này nhiều chơi mấy ngày. Lý Tử Yến vội vàng nói, ngươi ngu nha, người Tần gia bồi thường 15 tỷ, lại để cho ngươi ngay trước mọi người rơi xuống mặt mũi. Chuyện này có thể như vậy coi như hoàn, nhất định sẽ đến tìm ngươi phiền toái. Thừa dịp bây giờ người Tần gia không có tới, chúng ta không đi, chờ đối phương tới sau này, chúng ta coi như không đi được rồi. Chuyện này, chỉ cần có cái đầu óc người, hơi suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ thông suốt. Mặt ngươi là mặt, người ta người Tần gia mặt, thì không phải là mặt rồi. Huống chi trong này còn dính dấp lợi ích to lớn ở bên trong đây. Lý Trí cười nói, ngươi nói, ta đều biết, nhưng là ngươi cảm thấy, người Tần gia có thể để cho chúng ta đi sao? Không để cho chúng ta đi. Lý Tử Yến sắc mặt đại biến, ngược lại bình tĩnh lại, nhíu mày lại hỏi, ý ngươi là, người Tần gia đã tìm tới cửa, không kém bao nhiêu đâu. Lý Trí cười gật đầu, ngoặc kép,